Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1032. Chính sách cùng hứa hẹn. 10 giờ sáng, Long Đằng Khoa học Kỹ thuật Toàn cầu buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Stevie với tư cách là Long Đằng Khoa học Kỹ thuật chấp hành Tổng Giám đốc. Hắn đem chủ trì toàn bộ trang buổi trình diễn thời trang. Mà Long Đằng Ô tô Sở Nghiên cứu Sở trưởng Các sẽ với tư cách là Long Đằng Khoa học Kỹ thuật Thủ tịch Kỹ thuật Nhân viên đối ba khoản thuần túy. Điện ô tô tiến hành tính năng phương diện toàn phương vị giới thiệu. Tô Giật Dương cùng Sở Mộ Linh ngồi ở dưới đài hàng thứ nhất chính giữa. Là toàn tràng tôn quý nhất vị trí cũng là toàn tràng thị giác vị trí tốt nhất. Mà ở Tô Giật Dương cùng Sở Mộ Linh bên người, chính là mỗi cái lớn thương nghiệp cự phách vây quanh. Lại hướng phía sau, chính là đến từ trong ngoài nước chủ lưu truyền thông phóng viên. Dựa theo sau lưng truyền thông quy mô lớn nhỏ, hiện trường vẻn vẹn truyền thông phóng viên liền cao tới mấy trăm người. Đang lúc mọi người chú mục dưới, Long Đằng Khoa học Kỹ thuật buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Thủ tịch chấp hành quan, thủ tịch designer, thủ tịch kỹ thuật nhân viên, thủ tịch sản phẩm khung sư, những cái này Long Đằng Khoa học Kỹ thuật hạch tâm cao quản. Cũng là sáng tạo ra Long Đằng Khoa học Kỹ thuật cái này ba khoản loại xe trọng yếu nhất người thiết. Kế, bọn họ theo thứ tự lần lượt lên đài phát biểu diễn thuyết. Dựa theo từng người am hiểu phương diện đối cái này ba khoản xe tiến hành toàn bộ phương diện phân. Tích, mỗi người nói chuyện thời gian đều tại 20 phút. Đông đảo hạch tâm cao quản lần lượt phát biểu hết diễn thuyết sau. Sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang đã qua gần nửa giờ. Hiện tại có mời Long Đằng Khoa học Kỹ thuật Tổng Giám đốc Tô Giật Dương tiên sinh lên đài phát biểu nói chuyện. Stevie tiếng nói hạ xuống sau, hiện trường nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đều hướng về phía trước nhất vị trí nhìn lại. Tô Giật Dương tại đông đảo trong tiếng vỗ tay chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Sau đó không hề có e sợ sắc bước đi lên sân khấu. Hắc sắc thẳng Âu phục, thuần bạch sắc giống như không nhiễm một hạt bụi Âu phục áo lót. Đầu tóc sơ chỉnh tề lưu loát, đao gọt một loại tuấn lãng khuôn mặt, cường đại khí chàng tại hắn bên người tràn ngập. Theo Tô Giật Dương đi đến đài, nguyên bản internet phát sóng trực tiếp trên có chút thưa thớt mưa đạn. Trong chớp mắt giống như điên giống nhau tăng vọt, rậm rạp chằng chịt mưa đạn gần như mau đem toàn bộ màn hình cho bao phủ. Từ xưa đến nay trung ngoại, lại không có quốc gia nào nhà giàu nhất có thể đẹp trai như vậy. Tiền vô cổ nhân, ta cảm giác không sai biệt lắm cũng là hậu vô lai giả. Soái liền xong, Dương ca khí chàng thật sự là cường vô địch. Dương ca tuy rằng hiện tại cơ bản đã theo ngành giải trí ẩn lui, thế nhưng chúng ta tất cả fan như trước vẫn còn chờ đợi. Dương ca ẩn lui là vì nghĩ cầm càng nhiều thời gian đi bồi bạn hài tử trưởng thành. Dương ca chính là một cái người cha tốt, chúng ta không có lý do gì đi trách hắn. Siêu muốn nhìn Dương ca cùng Uyển Nghi tỉ hai cái manh hoa. Hẳn là siêu manh đi. Đáng tiếc bọn họ bị Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ bảo hộ quá tốt. Chưa từng có truyền thông cho hấp thụ ánh sáng ra tới qua. Tô Giật Dương hiệu triệu lực không gì sánh kịp. Tại ở trên đài sau, phòng phát sóng trực tiếp mưa đạn trong chớp mắt liền chạy thiên. Phòng phát sóng trực tiếp sự tình, Tô Giật Dương cũng không rõ ràng. Hắn theo Stevie trong tay tiếp nhận microphone sau. Hắn mở miệng diễn giải, do Long Đằng Khoa học Kỹ thuật nghiên cứu phát minh ba khoản thuần túy điện ô tô. Đã có chuyên nghiệp cao quản hướng mọi người giới thiệu xong. Ta nghĩ ta liền không quá nhiều giới thiệu. Ta với tư cách là Tổng Giám đốc, với tư cách là Long Đằng Khoa học Kỹ thuật mới thành lập người. Ta trước nói hạ Long Đằng Khoa học Kỹ thuật cái này ba khoản xe mới tiêu thụ chính sách cùng với Phúc Lợi. sau đó ta nói tiếp hạ ta đối Long Đằng khoa học kỹ thuật tương lai quy hoạch cùng ý định. Tô Dật, Dương Thanh âm tràn đầy tự tính, đồng thời tại hắn nói chuyện thời điểm, tại sau lưng của hắn màn ảnh lớn bên trên, tồn tại phim đèn chiếu đang phối hợp hắn nói chuyện. Vào hôm nay Long Đằng khoa học kỹ thuật hiện trường buổi họp báo, chúng ta may mắn mời được Hoa Quốc Thương vụ Bộ phận Bộ trưởng Tiền Trung Hoa tiên sinh. Tại đón lấy đi xuống trong 3 năm, mua sắm Long Đằng khoa học kỹ thuật thuần túy điện ô tô chủ xe. Đem miễn ở lắc số hạn chế, có thể trực tiếp tại có quan hệ bộ môn nhận lấy nguồn năng lượng mới ô tô giấy phép. Hơn nữa quốc gia đem tại mua thuế tiến tới đi trình độ nhất định ưu đãi. Như mua sắm Long Đằng S1 loại xe thể thao, quốc gia còn có thể hủy bỏ hắn xe sang trọng thuế. Tô Dật Dương đầu tiên tuyên bố quốc gia phương, diện cấp cho chính sách duy trì, rất nhiều nằm ở Yến Kinh, Ma Đô, Quảng Châu như vậy siêu nhất tuyến thành thị người xem. Nghe được Tô Dật Dương chỗ tuyên bố quốc gia chính sách, bọn họ con mắt nhất thời đều sáng lên, không dùng lắc số. Mua thuế ưu đãi, miễn ở xe sang trọng thuế. Cái này ba cái chính sách nhường rất nhiều nguyên bản hơi có chút mua sắm ý nguyện người. Mua sắm nguyện vẻn vẹn mãnh liệt rất nhiều. Tại siêu nhất tuyến trong thành thị mua xe rất khó khăn. Nếu như bằng vào vận khí lắc số, nếu như vận khí không tốt, khả năng quay lên đã nhiều năm đều mua không lên xe. Nếu như áp dụng cạnh tranh phương thức, lại cần hao phí lên không được phỉ một khoản tiền, cũng không có lợi nhất, cho nên rất nhiều người nghe được có thể miễn ở lắc số. Nhất thời cũng có chút động tâm, đồng thời, liên quan về tại tương lai trong 3 năm mua sắm Long Đằng khoa học kỹ thuật thuần túy điện ô tô chủ. Xe, ta với tư cách là Long Đằng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc. Ta đại biểu Long Đằng khoa học kỹ thuật đem làm ra như sau hứa hẹn. Thuần túy điện ô tô. Đây là cùng truyền thống ô tô khái niệm hoàn toàn bất đồng ô tô. Đối với rất nhiều người mà nói, thuần túy điện ô tô vẫn tồn tại tại rất nhiều người trong tưởng tượng. Cho nên đối với mua sắm như vậy, khái niệm xe, rất nhiều người hẳn là đều lòng có băn khoăn. Điểm này ta cùng ta đoàn đội đều hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc cho dù là giá cả thấp nhất Long Đằng X1 loại cũng phải muốn 600.000 hoa tệ. Đây, đối với rất nhiều giai cấp tư sản dân tộc gia đình, coi như là một bút không nhỏ tiền tài. Nhiều tiền như vậy, có thể tại Lý Quân đại đại đào đào võng có thể mua bao nhiêu thứ a? Tại Lý Triều đại đại trò chơi gì chung không thể khắc kim thành thần a. Nguyên bản rất là nghiêm chỉnh Tô Dật Dương đột nhiên mở lên trò đùa, mà còn đem dưới đài hai vị đại lão cho tiện thể bên trên. Hiện trường lập tức mọi người đều ha ha cười rộ lên. Nhiếp ảnh gia phản ứng cũng là rất nhanh, trước tiên cho Lý Quân cùng Lý Triều màn ảnh. Nhìn xem hai người cái kia phó có chút bất đắc dĩ rồi lại có chút buồn cười bộ dáng. Lập tức mọi người cười càng thích. Hiện trường tiếng cười từng trận. Tô Dật Dương mỉm cười nhìn hiện trường mọi người. Đợi hiện trường tiếng cười dần dần lắng lại sau, hắn mới tiếp tục nói chuyện. Cho nên, chúng ta đối tương lai trong 3 năm mua sắm Long Đằng khoa học kỹ thuật thuần túy điện ô tô chủ xe. Làm ra phía dưới hứa hẹn, chỉ cần không phải người vì nhân tố dẫn đến cỗ xe hư hao hoặc là trục trặc, Long Đằng khoa học kỹ thuật tại trong 3 năm đem vô điều kiện tiến hành bảo hành sửa chữa. Nếu có không người vì nhân tố trọng đại hư hao hoặc trục trặc, Long Đằng khoa học kỹ thuật sẽ vì chủ xe cung cấp đổi xe phục vụ hoặc là toàn bộ ngạch lui khoản. Cái hứa hẹn này đem tại cả nước thậm chí toàn cầu bất kỳ địa phương nào đều hữu hiệu. Đây là ta với tư cách là Long Đằng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc làm ra hứa hẹn. Nếu như có người vi phạm ta hứa hẹn, hoan nghênh các vị gọi Long Đằng khoa học kỹ thuật duy quyền tuyến hồng ngoại. Đồng thời cũng hoan nghênh xã hội truyền thông giám sát. Nghe được Tô Dật Dương cái hứa hẹn này, hiện trường rất nhiều thương nghiệp đại lão đều âm thầm gật đầu. Có khí phách, Tô Dật Dương có thể làm ra như vậy hứa hẹn. Không thể nghi ngờ là đối Long Đằng khoa học kỹ thuật sản phẩm phá lệ tự tin. Đồng thời cũng là đối với mình thân tài phú một loại tự tin. Đồng ý hạ như vậy hứa hẹn. Nếu như có một ngày Long Đằng khoa học kỹ thuật thật xuất hiện trọng đại trục trặc vấn đề. Như vậy Tô Dật Dương có thể sẽ vì thế trả giá kếch xù tổn thất. Nếu như không có đầy đủ tài phú trèo trống, thật đúng là rất khó có tự tin tới làm như vậy hứa hẹn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.